Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, đoạn hồn nhập U Minh. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương muốn thoát ly đoạn hồn tỉnh giam cầm. Chung quanh hết thảy giống như địa ngục, mà Cổ Dương hiện tại là bị nhốt đánh vào đệ thập bát tầng. Có thể nhìn đến mặt trên đoạn hồn tỉnh khẩu không trung, như một con ếch ngồi đáy giếng. Nhưng mà hiện tại kia phiến không trung lại là Cổ Dương hy vọng cuối cùng. Chung quanh đoạn hồn tỉnh chi lực giống như cuộn sóng giống nhau, mang theo Cổ Dương chìm nổi, làm Cổ Dương phảng phất cùng đoạn hồn tỉnh hòa hợp nhất thể. Thử qua liên hệ long vực cùng cơ quan chủng, nhưng là tại đây đoạn hồn tỉnh giữa cùng này hai cái địa phương câu thông giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. Rốt cuộc, Cổ Dương chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp. Thúc dục U Minh giới, lấy U Minh giới chi lực đối phó đoạn hồn tỉnh chi lực. Đây là Cổ Dương duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. U Minh giới là cùng Cổ Dương linh hồn tương liên. Chỉ cần Cổ Dương linh hồn là tồn tại, như vậy muốn thúc dục U Minh giới liền sẽ không có vấn đề. Dự kiến giữa, đoạn hồn tỉnh bên trong là một cái màu tím lốc xoáy xuất hiện. Lốc xoáy tựa hồ là có cảm ứng giống nhau, đem Cổ Dương thân thể trực tiếp hút vào U Minh giới giữa. Hung hăng rơi vào U Minh giới giữa Cổ Dương, không kịp chú ý chính mình thương thế, nằm xuống mồm to thở hổn hển. Chung quanh dày đặc màu tím, làm Cổ Dương nội tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Từ cơ quan chủng giữa lấy ra một quả đan dược, thuận tiện đem miệng vết thương băng bó một chút, Cổ Dương lúc này mới đứng dậy, nhìn đã đại biến bộ dáng U Minh giới. Cổ Dương trên mặt là một mặt vui mừng chi sắc, sơn xuyên con sông, chiếu rọi trên bầu trời màu tím, là một mặt quang mang lóng lánh, cỏ cây thảm thực vật cũng là dần dần sinh trưởng, hết thảy đều ở hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Cổ Dương tản bộ đi tới, đang muốn đi vào long vực giữa chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Lúc trước U Minh giới sẽ bị cướp đi U Minh hồn tinh, chính là bởi vì U Minh giới không hề lực công kích, cho nên mới sẽ bị cử tộc diệt hết, tổn thất thảm trọng. Tuy rằng hiện tại Cổ Dương đem cái kia phòng ngự trận pháp hóa thành mình dùng, nhưng là gần chỉ là đơn thuần phòng ngự tựa hồ có chút không quá đủ. Nếu là có thể đem đoạn hồn tỉnh giữa lực lượng đặt U Minh giới bên ngoài, cổ lực lượng này dùng đến hảo, chính là cực đại trợ lực, ngay cả Mị Thiền đều không thể thừa nhận trong đó chi lực. Này hết thảy, dùng để đối phó một ít bình thường cấp bậc pháo hôi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trong lòng lan tràn cái này ý tưởng, làm Cổ Dương trong đầu tinh thần dừng không được tới. Cuối cùng quyết định, vẫn là muốn lợi dụng trận pháp chi lực, cùng U Minh giới giữa, U Minh ngoại giới cùng U Minh nội giới giao giới trận pháp giống nhau. Ở U Minh ngoại giới bên cạnh giả thiết một cái trận pháp, đem U Minh ngoại giới bảo hộ ở trong đó, lúc sau đem đoạn hồn tỉnh chi lực quán trú trong đó, có lẽ có thể thành công. Đương nhiên, này kỳ thật là Cổ Dương tưởng tượng, được chưa, muốn thử mới biết được. Ngũ hành mê tung trận, Cổ Dương ở cơ quan chủng giữa được đến cao cấp trận pháp, lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thú hạch thi triển. Mê tung, chú ý một cái vây tự, ngũ hành mê tung trận bổn ý là ngũ hành cấu tạo vạn vật, chế tạo thế gian vạn vật, căn cứ bổn vây giả ký ức, chế tạo ra nhất làm hắn sợ hãi việc, lấy bị nhốt giả tưởng tượng giết người, cuối cùng bị nhốt giả bị chính mình tưởng tượng giết chết. Mà Cổ Dương phải làm, chính là lợi dụng vây trận giữa ngũ hành chế tạo chi lực, ở ngũ hành mê tung trận giữa sáng tạo một cái đoạn hồn tình. Lợi dụng ngũ hành sáng tạo chi lực, gia nhập bộ phận đoạn hồn tỉnh chi lực, sau đó dùng ngũ hành bắt chước đoạn hồn tỉnh chi lực, vây quanh toàn bộ U Minh ngoại giới. Như vậy, vô luận là ai, vừa vào trong đó, chỉ cần linh hồn chi lực nhỏ yếu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Cổ Dương đem tự thân linh hồn lực cùng toàn bộ U Minh giới tương liên. Đối với Cổ Dương tới nói, tự thân chính là U Minh giới, mà U Minh giới chính là tự thân. đem U Minh giới nhập khẩu mở ra. Cổ Dương khống chế được đoạn hồn tỉnh chi lực rót vào. Nhưng mà làm Cổ Dương không có dự đoán được chính là U Minh giới nhập khẩu lại mở ra lúc sau liền quan không thượng. Đoạn hồn tỉnh chi lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào U Minh giới giữa. Mặc dù có trận pháp giam cầm, nhưng là thực mau trận pháp đã bị đoạn hồn tỉnh chi lực tràn ngập. Hết thảy căn bản không chịu Cổ Dương khống chế. Đang lúc Cổ Dương bị đoạn hồn tỉnh chi lực vây quanh, cả người hô hấp không thuận hết sức. U Minh cung giữa U Minh hồn tinh bỗng nhiên bay ra. Trực tiếp từ U Minh giới nhập khẩu bay đi ra ngoài. Cổ Dương liền ngăn chờ cơ hội đều không có. U Minh hồn tinh từ U Minh giới giữa bay ra. Màu tím sương mù lập tức yếu đi thế. Mà đoạn hồn tỉnh chi lực lại là hiện ra bàng bạc chi thế. Giống như vạn mã lao nhanh. Cổ Dương đã vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vất vả thành lập U Minh giới hủy trong một sớm. Bất đắc dĩ về phía sau thối lui. Nhưng vào lúc này, U Minh hồn tinh thân ảnh lại từ nhập khẩu xuất hiện. Không chỉ là U Minh hồn tinh, còn có một viên thật nhỏ tinh thạch. Nếu là cùng U Minh hồn tinh so sánh với, chính là nắm tay cùng gạo lớn nhỏ. Ở U Minh hồn tinh tiến vào lúc sau, hai bên tình thế một chút đã bị khống chế được. U Minh hồn tinh quay chung quanh Cổ Dương xoay quanh. Kia viên tiểu tinh thạch cũng là quay chung quanh Cổ Dương. Như là U Minh hồn tinh tiểu đệ. Bỗng nhiên U Minh hồn tinh ngừng ở Cổ Dương trên tay. Cổ Dương nâng lên cánh tay. Đầu ngón tay không biết khi nào bị khai cái lỗ nhỏ. Mà kia viên tiểu tinh thạch đã hấp thu Cổ Dương máu tươi. Tại đây nháy mắt, Cổ Dương mới kinh ngạc phát hiện kia viên tiểu tinh thạch hơi thở quen thuộc. Thế nhưng là đoạn hồn tỉnh giữa hơi thở. Ánh mắt nhìn phía U Minh hồn tinh phương hướng. U Minh hồn tinh trên dưới nhảy lên. Tựa hồ là ở chứng minh Cổ Dương ý tưởng. Dung nhập Cổ Dương máu tươi tiểu tinh thạch làm Cổ Dương cảm giác được một mặt thuận theo chi ý. Cổ Dương tâm thần vừa động. Đem tiểu tinh thạch cố định ở trận pháp giữa. Cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ. Toàn bộ trận pháp ở ngoài đoạn hồn tỉnh chi lực. Đã bị hấp thu hầu như không còn. Tất cả đều bị khống chế ở trận pháp giữa. Hiện giờ kết quả này, Cổ Dương là thật sự không nghĩ tới. U Minh hồn tinh thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Cổ Dương vốn là tưởng lộng điểm có sẵn dùng. Gia hỏa này khen ngược, trực tiếp cho người ta tận diệt. Bất quá này tư thế, vẫn là thực phù hợp Cổ Dương tác phong. U Minh giới chung khôi phục bình tĩnh. Cổ Dương mở ra U Minh giới nhập khẩu, đứng ở lối vào nhìn đoạn hồn tình. Liền tính đã không có tinh thạch đoạn hồn tình, tựa hồ như cũ là âm phong từng trận. Cổ Dương lắc đầu, thanh tỉnh một chút, lúc này mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên kết thúc hồn tình. Nhiên Cổ Dương thiếu chút nữa hủy hoại U Minh giới, rồi sau đó cứu U Minh giới, lại không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Mặt trên thủ vệ còn không có tới kịp đi thông báo mặt trên người. Tật Phong Phi Long nhìn đến sự tình không đúng. Nhằm phía kết thúc hồn tình, mọi người đang ở đối phó Tật Phong Phi Long, liền nhìn đến đoạn hồn tình phía trên lực lượng bỗng nhiên biến mất. Chúng thủ vệ đáy mắt đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Này đoạn hồn tình tồn tại nhiều ít năm, có thể nói Tây Minh quỷ chủng tồn tại nhiều ít năm. Liền có bao nhiêu năm, quỷ sát điện làm quỷ tộc nhất cổ xưa một chi đội ngũ. Ở định cư Tây Minh quỷ chủng là lúc. Liền đem này đoạn hồn tỉnh chiếm làm của riêng. Nhiên hôm nay, này đoạn hồn tỉnh tựa hồ là mất đi tác dụng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cùng vừa rồi tiến vào kia hai cái thiếu niên có quan hệ? Vẫn là cùng đột nhiên biến mất Mị Thiền có quan hệ? Bọn họ không nên đều bị đoạn hồn tỉnh đoạn đi hồn phách. Vĩnh không siêu sinh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.